5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, nhiều năm không gặp. Ngươi lá gan nhỏ đi, ông cỏ thôn núi một mảnh đen kịt, trong bóng tối có người chậm rãi từng bước, hai tay của hắn dẫn theo thật to cái túi, trên đầu đèn mỏ đem đường phía trước chiếu sáng. Nhưng cũng có vẻ chung quanh càng phát ra đen như mực. Trong bóng tối có thanh âm huyên náo truyền đến. Nam nhân nhìn không chớp mắt, vẫn như cũ chậm rãi từng bước. Ô, sói chu ở bên tai vang lên. Nam nhân nhếch miệng lên. Chung quanh tiếng sột soạt thanh âm lớn hơn. Ngay tại một đoạn thời khắc, một đạo đen như mực cái bóng bỗng nhiên luồn lên. Sau đó cấp tốc bị cuốn lên, chỉ còn lại có tiếng nghẹt ngào. Hô, nam nhân thở hổn hển khẩu khí đem cái túi buông xuống. Xoa xoa mồ hôi trán, lúc này mới nói, ta đều tới, ngươi không ra nhìn một chút sao? Chung quanh đột nhiên một điểm tiếng vang cũng không có. Nam nhân cười khổ, ta bị đuổi giết, chạy trốn tới nơi này đến, cũng chỉ có thể ngươi bảo hộ ta đi. Không tin a, trước đó thần thần không phải cũng có người giết hắn. Đám người này quá hung ác, ta hiện tại cũng không dám lộ diện, nói nam nhân theo trong túi móc ra bình nước. Mở ra uống một ngụm, ngươi không chứa chấp ta, lần sau đoán chừng liền thật không gặp được ta. Thật lâu, trong bóng tối lúc này mới vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, nam nhân cười, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi lá gan nhỏ đi nha, đen như mực giữa rừng núi, suối nước xóc rách, lớn hắc xà lội ở chung quanh, tê tê nôn lưỡi rắn thanh âm kinh hãi đi rất nhiều động vật. Suối nước bên trong có người chậm rãi đi tới, nhanh lau khô, thử một chút ta mua cho ngươi quần áo dày, các loại thay đổi y phục về sau. Tô Trần Dục lúc này mới cảm khái một tiếng. Trên người ngươi cái này ban có phải hay không năm đó thần thần bắt đầu biến mất, hiện tại cũng chỉ còn lại trên mặt điểm này. Tới đi, ta cho ngươi cắt cắt tóc. Quá dài, cuộn, co lại đến cũng đẹp mắt, nhưng là một mực tại giữa rừng núi dễ dàng dài con giận. Mà lại ta mang dầu gội cũng không nhiều. Tô Trần Dục đem tấm gương đưa cho nàng, sau đó cầm kéo lên. Một luồng tóc dài chậm rãi rơi xuống. Tiểu Uyển vẫn cho là ngươi rời nhà trốn đi là bởi vì nàng. Hải, đứa nhỏ này quá bướng bỉnh. Cũng may sinh thần thần về sau nàng cũng nghĩ thoáng. Đối với tìm ngươi cũng không còn chấp nhất. Bất quá ngươi nha, đã đều nhanh tốt. Vì cái gì không quay về tìm chúng ta đây? Có, ngươi, Tô Trần Dục dừng một cái. Là phát hiện có người muốn hại nhóm chúng ta, nghĩ trong bóng tối bảo hộ nhóm chúng ta. Hải, vậy cũng có thể ra mặt cùng Tô Uyển đứa nhỏ này tâm sự a. Đứa nhỏ này khổ a. Năm đó vì thần thần ở trong rừng mưa ngâm 3 ngày 3 đêm mưa to đau khổ cầu khẩn. Không nói không nói, ta gần nhất học được mấy cái kiểu tóc. Người nghĩ cắt thời thượng điểm vẫn là hoạt bát điểm. Không có trả lời, vậy liền hoạt bát a. Ta nhớ được trước đây gặp được ngươi thời điểm, ngươi liền cùng trong núi tinh linh, mỹ lệ bên trong mang theo điểm ngang ngược. Tô Trần Dục tựa hồ thành lắm lời. Tại rốt cục đem đầu tóc cắt xong sau, hắn mới từ trong túi lấy ra mấy cái mặt nạ. Ta biết rõ ngươi thích trưng diện, cho nên mua đều là xinh đẹp nhất. Ngươi thử nhìn một chút cái nào thích hợp hơn. Ngoặc kép, Tô Thần ngáp một cái lau con mắt tỉnh lại, liền phát hiện mẹ đã không ở bên người. Tiểu gia hỏa quen thuộc đi toilet rửa mặt, sau đó cộc cộc cộc xuống lầu. Hoàng bá bá sớm, thần thần sớm nha, bá bá làm cho ngươi bánh gato, chờ một lúc lạnh một điểm ăn có được hay không? Tạ ơn Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa vịn khung cửa phóng ra ngưỡng cửa. Trong sân tìm một vòng, nghệ ra sân nhỏ lúc này mới phát hiện Tô Uyển ngồi xổm ở cây đậu đũa trong ruộng. Mẹ sớm, Tô Uyển quay người, trên cổ tay của nàng quấn lấy tiểu hắc rắn. Thần thần sớm nha. Tiểu gia hỏa nhìn thấy tiểu xà lập tức nhãn tình sáng lên. Tiểu xà tìm đến mẹ chơi sao? Cho. Tiểu gia hỏa lập tức đưa tay. Tiểu hắc rắn theo tiểu gia hỏa ngón tay leo đến cổ tay. Sau đó quấn thành vòng vòng. Phun lưỡi rắn. Tô Uyển nhẹ nhõm bò lên trên đường nhỏ. Thần thần làm sao dậy sớm như vậy nha? Thần thần nằm mơ nha. Tô Uyển dắt tiểu gia hỏa tay. Cái gì mộng nha? Mẹ bị dầm mưa. Thật là tốt đẹp mưa lớn. Thần thần muốn cho mẹ bung dù đi không đi qua. Tô Uyển bước chân dừng lại. Chợt cười nói. Kia là mộng. Mộng là phàn. Mà lại thần thần hiện tại quá thấp a. Các loại thần thần lớn lên rồi liền có thể cho mẹ bung dù nha. Thần thần rất nhanh hội trưởng lớn đi. Thần thần thật ngoan. Hai người đi đến bậc thang lục thương thành liền chờ ở nơi đó. Trên mặt hắn hơi có oán trách. Làm sao ngủ không nhiều một lát. Làm việc kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Còn không có nhiều ngày như vậy sao? Quen thuộc. Bữa sáng ăn hay chưa? Tô Uyển hỏi. Lục Thương Thành lắc đầu. Hoàng lão sư nấu mặt. Chờ một lúc cùng một chỗ ăn lại đến núi. Nói hắn sờ sờ Tô Thần cái mũi nhỏ. Thần thần, hôm nay muốn hay không bồi ba ba mụ mụ đi chặt cây trúc nha? Muốn, thần thần phải bồi mẹ. Tiểu gia hỏa chưa quên lời hứa của mình. Tô Uyển một trận cảm động. Sau đó liền nghe Lục Thương Thành kêu lên một tiếng sợ hãi lui lại ba bốn bước. Gặp lại hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thần tay nhỏ trên tiểu hắc rắn. Tô Uyển nhịn không được bật cười. Ha ha ha, Lục Thương Thành, ngươi không phải sợ rắn à? Ta không có sợ. Lục Thương Thành cà lăm. Sau đó lại giải thích. Tiểu mãng ta còn không sợ. Ta sẽ sợ đầu này tiểu xa. Có bản lĩnh ngươi sờ sờ nha. Hà Quýnh cười đi tới. Sáng sớm liền nghe Tô Uyển cười to. Chuyện gì nha, cười như thế vui vẻ. Lục Thương Thành gan nhỏ. Tô Uyển nói. Lục Thương Thành bận bịu giải thích. Ta chỗ nào nhát gan. Ha ha ha. Ba ba sợ tiểu hắc rắn. Tiểu gia hỏa không chút khách khí bán ba ba. Vừa cười tiến lên duỗi ra tay nhỏ. Ba ba ngươi sờ sờ. Lục Thương Thành lập tức lại lui lại hai bước. Không ngừng lắc đầu. Không không. Ha ha ha. Một lần bị rắn cắn a. Không nghĩ tới thần thần ba ba đáng yêu như thế. Vừa rồi quên screenshot. Biểu lộ túi dự định a. Thế mà sợ rắn. Thần thần rất ưa thích rắn. Một buổi sáng sớm phát trực tiếp ở giữa mở ra. Người xem tràn vào đến liền thấy Tô Uyển cười to. Tiểu gia hỏa ha ha ha mà cười cười tới gần Lục Thương Thành. Lục Thương Thành một mặt hoảng sợ. Hoàng Lôi từ phòng bếp cửa sổ thò đầu ra đến. Thần thần các ngươi đừng đùa a. Ăn cơm ăn cơm. Tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không trêu đùa ba ba. Cộc cộc cộc chạy vào phòng bếp. Rất nhanh trơ mắt nhìn Hoàng Lôi đem bánh gato nâng đến phòng khách trên bàn dài. Không kịp chờ đợi cầm thìa đào. Thần thần ăn ngon hương thơm nha. Chạy bộ sáng sớm Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong nóng ba cùng Dương Mật trở về. Nhìn thấy Tô Thần đào bánh gato nóng ba nước bọt đều nhanh chảy ra. Nóng ba tỷ tỷ, nhóm chúng ta vừa rồi chạy xong bước muốn nghỉ ngơi nửa giờ khả năng ăn cơm. Trương Tiểu Phong nhắc nhở nàng. Nóng Pát Tần lúc kêu rên ôm khung cửa dập đầu. Ta tại sao muốn đi chạy bộ a? Ta liền nên ngồi xổm ở phòng bếp các loại Hoàng lão sư nấu xong liền ăn a. Hà Quýnh nén cười, sau đó hướng về phía ống kính nói, nóng ba fan hâm mộ nhìn thấy không? Nữ thần của các ngươi ổn thỏa chính là một cái đại ăn hàng. Nếu như các ngươi nghĩ công lược nóng ba, thỉnh luyện thành nấu ăn thật ngon. Nóng ba nghe vậy quay người liên tục gật đầu. Hà lão sư ngươi nói qua đúng. Ta quyết định, ta muốn tìm cái đầu bếp làm lão công. Lão công phụ trách nấu, ta phụ trách ăn. Tuyệt phối. Mật tỷ, nóng ba ôm đầu. Ngươi tại sao đánh ta rồi? Tư tưởng quá đơn giản. Đầu gõ gõ có thể thanh tỉnh điểm. Mật chị em, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.